Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, hợp tác. Hai người đứng sóng vai, cực kỳ giống lúc trước kia hai cái ngây thơ thiếu niên. Chỉ bất quá lúc này bọn hắn đều đã khác biệt, không còn là kia hai cái một bầu nhiệt huyết 10 tuổi thiếu niên. Bây giờ, bọn hắn trong tay đều dính đầy máu tươi, trở thành cường giả chân chính. Nhẫn giới từng tại bọn hắn trong tay run lẩy bẩy, thật đúng là để cho người ta hoài niệm tràng diện. Đáng tiếc, Hashirama biến thành cái dạng này. Ban thổn thức nói, Kakashi nghe vậy nhìn về phía Hashirama, kia mặt không thay đổi bộ dáng, thật đúng là không phù hợp Hashirama đậu bỉ tính cách. Ban, từ bỏ ngươi kế hoạch kia đi. Bất quá là một cái không cắt thực tế ý nghĩ mà thôi. Kakashi nói, Sakata lão sư, người đến cùng chỉ là một cái phàm nhân mà thôi, là sẽ không lý giải kế hoạch của ta. Chỉ có ta thành tựu 10 đuôi nhân trụ lực chi thể, mới có thể mang cho cái này thế giới chân chính hòa bình. Loại kia hòa bình, so như khôi lỗi, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Thật sao? Đến lúc đó Sakata lão sư tại cái kia thế giới chung thu hoạch vui vẻ thời điểm, liền sẽ không nghĩ như vậy. Ban, chấm ngoặc kép, Kakashi còn muốn nói cái gì? Nhưng là Hashirama lại đánh gãy đây hết thảy. Mộc độn, thiên sát chi thuật, Kakashi quanh người bỗng nhiên xuất hiện vô số nhánh cây, hướng phía kích xạ mà tới. Kakashi nhướng mày, Hashirama tựa hồ không muốn để cho mình cùng Ban nhiều giao lưu. Không, phải nói, Orochimaru cũng không muốn để cho mình cùng Ban có quá nhiều giao lưu. Cho nên điều khiển Hashirama đánh gãy đây hết thảy. Xem ra Orochimaru mục đích liền là để Ban thành công phục sinh 10 đuôi. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức có dự cảm không tốt. Orochimaru làm như thế, chỉ sợ có mục đích riêng. Chẳng lẽ Orochimaru đối Infinite Tsukuyomi cũng có hứng thú, cũng nghĩ trở thành 10 đuôi nhân trụ lực? Kakashi không kịp suy nghĩ nhiều thi, Ban công kích liền lần nữa tiến đến. Hỏa độn, Long Viêm cất cao giọng hát chi thuật. Bốn đầu hỏa long bắn ra, từ bốn cái phương hướng khác nhau xông về Kakashi. Muốn tránh cũng không được. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, mắt trái chuyển động, thần uy, không gian lập tức vặn vẹo. Bốn đầu hỏa long biến mất địa vô tung vô ảnh. Mộc độn, bụi gai giết chi thuật. Hashirama tay phải hóa thành bụi gai, hướng phía Kakashi quấn quanh mà đi. Thiên đình hóa điện, trực tiếp tướng bụi gai xoắn nát. Sau một khắc, diễm quạt tròn không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xuất hiện, bổ về phía Kakashi cánh tay trái. Kakashi giật mình, dưới chân lôi quang lóe lên, né đi qua, còn không dung Kakashi nghỉ ngơi. Hashirama nắm đấm lần nữa đánh tới. Một quyền này, thẳng đến Kakashi mặt. Sharingan chuyển động, phát hiện thế công, đưa ra tới tay trái nhanh chóng đong đưa, tiếp nhận một quyền này. Nhưng là kia to lớn lực đạo, trực tiếp tướng Kakashi đánh bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng, so với Sunet quái lực quyền còn hơn. Đây là Kakashi lúc này duy nhất ý nghĩ. Kakashi bay ngược mà đi, còn không có dừng lại. Ban không biết khi nào ra hiện tại Kakashi sau lưng. Màu lam nửa người Susanoo hiển hiện. Ban một tiếng quát nhẹ, bát xích quỳnh câu ngọc, mấy cái câu ngọc kích xạ mà đi. Mục tiêu chính là Kakashi. Hỏng bét, không kịp dùng thần uy. Kakashi quyết định thật nhanh. Màu bạc trắng chakra phun trào. Susanoo, khôi giáp hiển hiện, phủ lên Kakashi. Nhưng là mới xuất hiện nửa người, liền đã bị bát xích quỳnh câu ngọc đánh trúng. Susanoo bất quá trèo chống một lát, lập tức liền vỡ vụn thành từng mảnh. Một ngụm máu tươi từ Kakashi khóe miệng chảy ra, nhuộm đỏ mặt nạ màu đen. Mặc dù mặt nạ màu đen nhuộm đỏ về sau vẫn là nhìn không quá ra, nhưng Kakashi quả thật thụ thương. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc. Hashirama một cái đá bay, chính giữa Kakashi phía sau lưng. Kakashi lần nữa bay ra ngoài, đâm vào một bên cự thạch phía trên, dương lên vô số bụi đất. Sakata lão sư, xem ra cuộc chiến đấu này là ngươi thua, Ban thấp giọng nói. Bụi mù tán đi, Kakashi có chút mệt mỏi nhìn xem hai người, khẽ cười nói, quả nhiên, các ngươi đều đã không phải lúc trước thiếu niên. Các ngươi hợp tác, ta đã không có nhẹ nhàng như vậy đỡ được. Sakata lão sư, ngươi là không ngăn cản được ta. Thật sao? Nhưng là ta lại muốn thử một lần. Phanh một tiếng, nguyên bản tại trong bụi đất Kakashi biến thành một cái cọc gỗ. Thế thân thuật, thế mà ngay cả ta đều không có nhìn ra là lúc nào. Ban hơi kinh ngạc nói. Lúc này, khác một cái Kakashi lặng yên ra hiện tại Ban bên cạnh thân. Trong tay, là cuồn cuộn lôi đình. Lôi thiết, Kakashi tay trái như đao. Tay phải thiên đình toát ra lôi quang. Tay trái đâm về phía Ban. Tay phải bổ về phía Ban. Thật đúng là hoàn toàn như trước đây nhanh a, Ban ngoài miệng cảm khái. Nhưng là động tác trong tay lại không có chút nào chậm. Không chỉ như vậy, Hashirama cũng bắt đầu chuyển động. Mộc độn, mộc chùy, hỏa độn, viêm đạn, thiên đình đánh chúng vào mộc chùy. Nhưng lại không cách nào đem nó đánh nát. Lôi thiết xuyên thấu hỏa diễm. Nhưng là kia cực nóng nhiệt độ cao. Để tay trái có chút nóng lên. Ban một cước đá trúng Kakashi lồng ngực. Lôi độn, lôi phân thân chi thuật. Kakashi lập tức hóa thành lôi quang. Tướng Hashirama cùng Ban bao khỏa trong đó. Lôi phân thân. Ban giật mình. Nhưng là đã tới đã không kịp. Kinh khủng lôi quang để giác thân thể nhấc lên bay mạnh. Hashirama cũng không ngoại lệ. Cách đó không xa, Kakashi lần nữa hiển hiện. Trong tay hai thanh kunai xuất hiện. Lập tức kích xạ mà đi. Kunai phong ấn thuật. Xen lẫn lôi độn chakra kunai tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chốc lát. Liền ra hiện tại Ban cùng Hashirama hai người bên cạnh. Phong ấn khải. Kakashi một tiếng quát nhẹ. Hai thanh khổ vô thượng phân ra vô số màu đen phù văn. Bao phủ Hashirama cùng Ban. Phong ấn thuật. Ban giật mình. Từ phù văn bên trên uy lực đến xem. Cái này phong ấn thuật uy lực không thấp a. Đúng lúc này. Hashirama hai tay kết ấn. Mộc độn. Mộc nhân chi thuật. To lớn mộc nhân đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trực tiếp đỉnh phá cái kia màu đen phù văn. Cái gì? Kakashi giật mình. Không nghĩ tới Hashirama nhanh như vậy liền khôi phục hành động lực. Ban lại khóe miệng hơi vểnh. Khẽ cười nói. Thật không hổ là Hashirama. Sức khôi phục vẫn là trước sau như một địa xuất sắc. Kakashi mặt trầm như nước. Quả nhiên, đơn độc đối phó hai người. Còn muốn phong ấn bọn hắn. Thật sự là quá khó khăn. Lúc này, Naruto Sasuke mấy người cũng rốt cục chạy tới. Kakashi sensei, chúng ta tới. Naruto kêu lên. Kakashi nhẹ gật đầu, thấp giọng nói. Cẩn thận, hai người này đều không tốt đối phó. Nhất là bọn hắn phối hợp hết sức ăn ý. Hai người cùng một chỗ. Đối với chúng ta bất lợi. Dễ sử dụng nhất dùng tách rời chiến thuật. Ban giao cho ta. Naruto, Sasuke, Minato lão sư, Obito, đệ nhất đại nhân liền làm phiền các ngươi. Được, Naruto đáp. Kakashi như thế phân phối. Tự nhiên là có lý do của mình. Ban mục tiêu là cửu vĩ cùng Obito. Nếu để cho Naruto bọn hắn đối phó Ban, vậy đơn giản liền là đưa hàng tới cửa. Cho nên, Kakashi tới đối phó Ban là lựa chọn thích hợp nhất. Chỉ tiếc, Kakashi là như thế kế hoạch. Nhưng chuyện phát triển, lại thế nào khả năng dựa theo hắn ý nghĩ đi lại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.